Chương 555, Tần Trường Khanh tâm tư. Hội đèn lồng loại địa phương kia Trần Mạch có thể không ưa, nếu như cùng Lâm Khả Hân cùng đi dạo chơi còn rất tình nguyện, thế nhưng là cùng người khác đi loại địa phương kia du ngoạn có ý gì đâu, tuy nhiên cũng là đỉnh cấp mỹ nữ, thế nhưng là hắn tình nguyện những thời giờ kia ra ngoài soát cái cấp. Không đi. Trần Mạch hơi hơi lắc đầu nói ra. A Đường Phán Phán khuôn mặt nhỏ nhất thời một đổ, thất lạc rơi. Có thế thế nhưng là Trần Mạch công tử ngươi lưu tại Lôi Lăng Tông cũng không có gì hay a, vậy ta đi lịch luyện. Trần Mạch nói ra. Thế nhưng là phụ thân cũng không cho ngươi đi ra, nàng nhỏ giọng lẩm bẩm. Trần Mạch, điều này cũng đúng. Vậy ta nghỉ ngơi đi, ngươi không phải có người bằng hữu tới sao, ngươi cùng hắn đi thôi. Khả năng có hiện thực thật chính là như vậy, nữ thần của ngươi tại nam nhân khác trong mắt lại không đáng giá nhắc tới, ở trước mặt ngươi cao ngạo vô cùng, thế nhưng là tại những nam nhân khác trước mặt lại vô cùng hèn mọn. Đường Phán Phán chống chống miệng nhỏ. Ta chính là muốn đi chung với ngươi nha. Đường Phán Phán đỏ lên khuôn mặt nhỏ nhỏ giọng nói một câu như vậy. Nàng là một cái có can đảm biểu đạt chính mình tình cảm nữ sinh, khả năng hiện tại không có ý tứ chủ động cùng nam sinh thổ lộ, nhưng là nàng dám đi từ từ biểu lộ cõi lòng của chính mình. Trần Mạch, ta dựa vào coi như hắn không có nói qua yêu đương, nhưng là nữ hải tử nói ra nếu như vậy, hắn cũng là trang bức cũng hiểu chút gì a, không phải cái thế giới này thật kỳ diệu a, hắn toàn bộ hành trình mang theo cái mặt nạ, không có người biết hắn là xấu là đẹp trai. Đều tình huống như vậy còn có thể có nữ sinh ưa thích hắn không phải đâu. Trong lúc nhất thời Trần Mạch luôn cuống. Chớ nhìn hắn nhiều lạnh lùng, nhiều chấn định, thế nhưng là đến loại tình huống này hắn hoàn toàn là không có coi chừng mực, không biết nên nói cái gì, cũng không biết đến đón lấy nên làm cái gì. Đường Phán Phán nghĩ nghĩ, cái này hội đèn lồng là phi thường chi thịnh đại, mà Trần Mạch là người tu luyện cuồng, cái kia khả năng còn thật sự có cơ hội để hắn tới nha. Cái kia Trần Mạch công tử, cái này hội đèn lồng là 5 năm một lần, tuy nói là hội đèn lồng, có thể ban tố chư cờ có mấy cái đại tông môn, trong đó bao quát mấy cái siêu cấp thế lực, mấy cái nhất lưu gia tộc, bao quát siêu cấp gia tộc Thiên Phong Thành Tần gia, cũng là Trường Khanh ca ca gia tộc, tuy nói là cái hội đèn lồng, nhưng sẽ có một trận luận võ, hội tụ ngũ hồ tứ hải cao thủ, nếu là có thể cờ âm ở tới trước mau có thể đạt được mấy cái đại tông môn, gia tộc liên hợp xuất ra bảo vật quý giá. Làm khen thường đây. Đường Phán Phán biết Trần Mạch bình thường du ngoạn khả năng không đi. Nhưng là ném ra ngoài như thế cái cành ô liu, hẳn là sẽ đi A cấp bậc gì bảo vật, Trần Mạch hỏi. Kém nhất cũng muốn thiên tuyệt A, bất quá từng có hai lần thậm chí là thần hoàng chi khí đâu, không chỉ là linh khí, còn có một số vật gì khác, rất chân quý á, nàng là trướng mắt, nàng cảm thấy Trần Mạch cũng trướng mắt, nhưng thật không nhất định A, trên thế giới thần hoàng chi khí như thế thưa thớt, có thế thêm một cái thì thêm một cái, người nào không nguyện ý. Trần Mạch khẽ thở dài một cái. Vậy liền đồng ý đi, tối thiểu dạng này cũng không phải đơn thuần đi dạo phố. Tốt A Đường Phán Phán nhảy lên cao ba thước, vô cùng vui vẻ. Vậy ngươi chờ một chốc lát ta, chờ Trường Khanh ca ca tới chúng ta cùng đi, trời tối mới tốt nhìn đâu, ta cùng ngươi tại Lôi Lăng Tông đi một vòng. A Trần Mạch nhẹ gật đầu. Tất cả nhìn đến Đường Phán Phán người đều cho là mình bị hoa mắt, cái này vẫn là bọn hắn nhận biết người sư tỷ kia, nàng làm sao mặc vai á thật xinh đẹp, thế nhưng là nàng người bên cạnh là ai, vì cái gì cái này sư tỷ ở bên cạnh hắn có một ít câu nệ dáng vẻ đâu. Trần Mạch công tử, về sau ta có thể đi ngươi Phong Thần Tông chơi sao? Đường Phán Phán biết Lôi Lăng Tông không có khả năng buồn ngủ ở hắn. Hoàng cấp thế lực tông chủ chi nữ bái phỏng, tự nhiên hoan nghênh. Vậy nếu như chỉ là lấy thân phận bằng hữu đâu cũng hoan nghênh. Ừm ân. Đường Phán Phán vui vẻ nhẹ gật đầu, nàng thật không dám cùng Trần Mạch chân chính biểu lộ cõi lòng, nhưng là nàng cảm thấy thế nào có thể cùng Trần Mạch nhiều hơn ở chung cùng một chỗ, cần phải thật có ý tứ a. Cái này cơm tối Trần Mạch không có bên dưới ăn, Tần Trường Khanh tới về sau. Ba người bọn họ ngồi đấy, Đường Phán Phán tọa kỵ hựa nở dê lên chơi y Phong Thành phương hướng mau chóng đuổi theo. Tần Trường Khanh tuy nhiên sắc mặt rất tốt, nhưng là nội tâm rất phẫn nộ, vốn là tràn đầy phấn khởi theo trời mở cung đi tới Lôi Lăng Tông tìm Đường Phán Phán chơi, chính là vì tối nay hội đèn lồng có thể cùng nàng đơn độc cùng một chỗ đi dạo, cùng một chỗ thưởng thức. Ai ngờ vờ y ma giết ra cái Trần Mạch mà lại Đường Phán Phán đối Trần Mạch thái độ phá lệ tốt, hắn đã đối Trần Mạch động sát cơ. Cái này Thiên Lâm Đại Lục nam tử đều là như vậy. Bọn họ không có Thiên Lam Tinh như vậy mở ra, mặc kệ là nam nữ, bọn họ đối đãi cảm tình cũng là rất một lòng, nhưng là có một chút, cho dù bọn họ không có đạt được cô gái này, nhưng là thích nàng, loại tình huống này liền đã không cho phép còn lại nam tử nhúng chàm nàng, cho dù là lưỡng tình tương duyệt, có lẽ thả tại Thiên Lam Tinh mỗi một nam nhân cũng đều là ý nghĩ như vậy, nhưng bọn hắn không có năng lực cùng thực lực thậm chí là thế lực, mà Thiên Lâm Đại Lục, bình quân đầu người võ giả, bọn họ loại này lại là thiên túng kỳ tài. Là có tư bản hủy đi một người. Nghe Phán Phán nói, tối nay Trần Mạch huynh cũng muốn tham gia hội đèn lồng thi đấu, Tần Trường Khanh nhìn lấy Trần Mạch rất lịch sự mà hỏi. Khả năng đi. Trần Mạch cảm thấy nếu như khen thưởng là đầy đủ dụ người, như vậy hắn thì nguyện ý, cũng không thể đến không chuyến này, chỉ cần có thể đánh được người, cái này không phải liền là tặng không sao, hắn coi như không dùng đến, coi như thấp nhất cũng là thiên tuyệt chi khí đi, cái kia bán đi cũng là 10 triệu cờ tờ bửa cờ đó a, cái này trắng trắng không muốn không phải người ngu sao? Nếu có hạnh, nói không chừng Tần Mộ sẽ cùng Trần Mạch huynh chiến một trận. Tần Trường Khanh khẽ cười nói. Trần Mạch nhìn hắn một cái. Sau đó Tần Trường Khanh vội vàng nói, không có ý tứ gì khác, cũng là 10 phần thưởng thức Trần Mạch huynh, cũng vẫn muốn cùng Trần Mạch huynh chiến một trận, luận bàn một chút, ngươi yên tâm, đèn này sẽ ta Tần gia cũng là phe tổ chức một trong, coi như Tần Mộ thắng khen thưởng cũng về Trần Mạch huynh tất cả. Lời nói này đến thì rất có đồ. Đệ nhất, hắn biểu lộ hội đèn lồng là hắn gia chủ làm, ngươi tới thăm gia, ngươi đều chỉ là vì khen thưởng mà thôi, mà khen thưởng chẳng qua là Tần gia bố thí đi ra thôi, mà hắn nói nếu như thắng khen thưởng cũng cho Trần Mạch, kỳ thật đang biến tướng kéo cao chính mình, hạ thấp Trần Mạch mà thôi, loại lời này Đường Phán Phán là nghe không hiểu, đương nhiên, có khả năng thật là vô ý chi ý lại nhìn đi, ta không nhất định sẽ đánh. Nếu như Trần Mạch huynh không đánh cái kia thật thì thật là đáng tiếc. Đường Phán Phán chớp chớp mắt to, sau đó hưng phấn mà nói, ta cũng muốn nhìn một chút Trần Mạch công tử cùng Trường Khanh ca ca luận bàn một phen, nhất định đặc biệt đẹp đẽ. Nàng tuy nhiên không thích Tần Trường Khanh, nhưng là nàng cũng rất sùng kính hắn a, ở trong mắt nàng Tần Trường Khanh là rất lợi hại, dù sao thiên bảng trước năm đây. Trần Mạch khẽ gật đầu cũng không nói thêm gì. Rất nhanh bọn họ liền đi tới cái này Thiên Phong Thành, theo tiến vào Thiên Lâm đến nay, Trần Mạch còn chưa bao giờ được chứng kiến náo nhiệt như vậy một thành trì.